Hưu thư, chương 22, bệnh phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Viện Liễu Thanh Mộng nhìn vào gương, tay vuốt châm, lòng đầy mâu thuẫn. Đúng lúc nàng định buông tay, Mặc Đằng lại đối xử dịu dàng, yêu thương. Nàng lại thêm lo lắng, nhưng bệnh của nàng cuối cùng sẽ làm khổ hắn. Ngọc Nhi không biết chủ tử đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng và công tử tình cảm tốt, liền nhắc. Phu nhân, công tử tặng người nhiều quà, người cũng nên tặng lại chút quà để tỏ lòng. Tặng gì nhỉ? Liễu Thanh Mộng nhìn về phía rổ thêu, lòng nghĩ ra cách. Thư phòng Mặc phủ, Mặc Đằng vào viện, thấy người của Cẩm Y vệ là Hạ Oánh. Sắc mặt lạnh xuống, giọng nghiêm nghị. Sao lại là ngươi? Thông thường, những người đến phủ đều là thuộc hạ tin cậy. Người như Hạ Oánh không được ủy thác đến đưa công văn. Kiếp trước, Hạ Oánh cũng sau nửa năm mới ổn trọng hơn, mới đi theo hắn vào phủ. Hạ Oánh tay nắm chặt, tiến gần Mặc Đằng. Đại nhân, ta đến xem thương thế của ngài thế nào. Mặc Đằng lui một bước, ánh mắt sắc bén. Vết thương của ta có liên quan gì đến ngươi? Hạ Oánh không hiểu sao, lòng lo sợ. Rõ ràng không phải vậy, nàng cảm thấy họ có thể tiến xa hơn. Hạ Oánh dồn dập, tiến một bước ôm Mặc Đằng. Vì thương thế, hắn không kịp tránh, cũng không ngờ nàng dám táo bạo như vậy. Nàng nghe Hạ Oánh tình cảm thổ lộ. Kinh thành đồn đại ngài và phu nhân tình cảm tốt, nhưng ta biết ngài luôn ghét nàng, hơn nữa ngài không màng nguy hiểm cứu ta, ta không tin ngài không có chút tình cảm với ta. Đại nhân, hãy để ta chăm sóc ngài. Lời vừa dứt, chỉ nghe tiếng vỡ loảng xoảng ngoài cửa. Là tiếng bát đờ ứa vỡ trên đất. Mặc Đằng hoảng hốt, vội đẩy Hạ Oánh ra, tay ôm vai, nhìn ra cửa. Thấy Liễu Thanh Mộng mắt đỏ đứng đó, dưới chân bát đờ ứa vỡ vụn. Mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Hắn nhìn là biết nàng hiểu lầm. Chưa kịp nói, Liễu Thanh Mộng đã chạy đi. Lúc này, nàng chỉ muốn trốn thoát. Mộng Nhi, nghe ta giải thích. Mặc Đằng đưa tay, vết thương đau buốt, hắn nhịn đau, bước đi loạng choạng. Hắn không dám nghĩ, nếu vì chuyện này mà lỡ mất nàng, hắn không biết mình sẽ làm gì. Lòng lo sợ như nước, càng lan tỏa. Hạ Oánh, ngươi cút đi, ngươi không phù hợp làm Cẩm Y vệ. Hắn quả thật vì nàng mà bị thương, vì nàng không có kinh nghiệm, trong mắt hắn không phân biệt nam nữ, nàng chỉ là thuộc hạ. Hắn không để thuộc hạ bị thương trước mặt mình, hắn nhíu mày, cố nén, đuổi theo Liễu Thanh Mộng. Liễu Thanh Mộng chạy về trúc viện, nước mắt không ngừng rơi. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tim đau như bị xé nát, như trời sụp đổ. Trước đây nàng chỉ biết Mặc Đằng bị thương vì một nữ nhân, giờ thì biết. Hắn vì nàng mà bị thương. Có tình cảm gì để Mặc Đằng làm vậy? Nhưng tại sao lại làm khổ nàng? Tim nàng đau nhói, tay nắm chặt ngực áo, dựa vào bàn, mắt đầy đau khổ. Đau quá, thật sự rất đau. Cách chương.